Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng đổ trên áo em rưng rưng. Cầm tay em liễu xanh mềm mại lặng nghe trong xuân đang về. Từng giọt mưa đêm nay thật buồn, mặt hồ sao bỗng như lung linh. Và một năm qua đi với bao kỷ niệm để ta nhớ mà không quên. Lặng lẽ mùa đông như câu hát cuối cùng, những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng. Xuân như câu hát bắt đầu, từ giây phút xa thơ thì thầm bao ước ao. Mùa xuân một nhành lá xanh tươi lộng xoan, một nhành lá non, một tình yêu chưa biết tên. Mùa xuân để ta hãy đến trao tặng giọt mưa đêm nay ngập ngừng đậu trên áo em rưng rưng. Cầm tay em liễu xanh mềm mại lặng nghe trên xuân đang về. Từng giọt mưa đêm nay thật buồn, mặt hồ sao bỗng như lung linh. Và một năm qua đi với bao kỷ niệm để ta nhớ mãi không quên. Câu hát cuối cùng, những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta. Lặng lẽ mùa xuân như câu hát bắt đầu, từ giây một tình yêu chưa biết đến. Mùa xuân để ta hãy đem trao tặng nhau lòng tình yêu mãi xanh mãi sáng trong ta mãi muôn đời. Kìa mùa xuân về sao chưa đã qua. Đêm qua đi và ngày đang tới, hát câu chuyện tình mùa xuân còn vang mãi trong lòng ta bao năm tháng. Một nẻo và nơi tim ta mãi mãi vẫn là tiếng hát quyến rũ mùa xuân. Từng giọt mưa cuối đông và ta lắng nghe mùa xuân. Mùa xuân về.